Lược Thiên Ký, chương 546, 546, khi tiểu gia sợ phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 579, khi tiểu gia sợ phiền phức, vì ít chịu khổ, Vô Ảnh Sơn đạo tử cũng không dài dòng, trực tiếp một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói. Bọn hắn đã cảm ứng được yêu điện mở rộng thời cơ. Vừa mới cái kia thần châu Hạc Sư Huynh cùng Thương Lan Hải Tiểu Long Vương trao đổi bí pháp. Hạc Sư Huynh lấy tổn thất 30 năm thuần dương hỏa ý làm đại giá. Giúp Tiểu Long Vương áp chế thương thế. Mà Tiểu Long Vương cũng đem bảo mệnh Long Cung bí bảo tặng cho Hạc Sư Huynh. Để hắn có thể thỏa thích thi triển thuật pháp. Trong vòng 3 canh giờ linh lực gần như không sẽ làm cạn. Ở một chỗ huyết trì thủ hộ máu lan thành thục trục yêu minh bốn vị tiểu du cũng bị cái kia Hạc Sư Huynh triệu hoán tới. Ngoài ra ta cùng cái kia hồ ly lẳng lơ cũng cắt được quà tặng. Thực lực tăng trưởng không ít, mà cái khác yêu tu cũng quyết nghị cùng bọn hắn đi ra chiến. Bây giờ đã đến truyền Hạc Sư Huynh truyền thụ cho một đạo đại trận. Mặc dù trong thời gian ngắn diễn luyện, không phát huy ra quá mạnh uy lực. Nhưng vây chết ta cùng hồ ly lẳng lơ dạng này thực lực người vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Cơ hồ như ngược lại hạt đậu. Lộp bộp, đem Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương bố trí nói cái toàn diện thấu thấu. Xem ra, sớm tối vẫn là muốn có một trận đánh ác liệt a. Lệ Hồng Y khe khẽ thở dài. Quay đầu hướng Phương Hành nhìn lại. Ngữ điệu trầm chậm. Khôi phục đỉnh phong thực lực Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương đều không phải là dễ trêu. Mặt khác cái kia trục yêu minh tứ tiểu du vừa mới cũng không ở chỗ này chỗ. Nhưng bọn hắn bây giờ đã bị Hạc Sư Huynh gọi tới. Nhưng cũng là một đạo kỳ binh. Chớ nhìn bọn họ đối với chúng ta khách khí. Giống như hầu cận. Nhưng đây chẳng qua là kính thân phận của chúng ta mà thôi. Bàn về thực lực chân chính. Bốn người này cũng không yếu tại chư yêu mạch đạo tử. Có lẽ trình độ nào đó còn phải mạnh hơn một chút. Ngoài ra, còn có một chút ta không thể không xách. Nói đến chỗ này lúc, Lệ Hồng Y ngừng lại một chút. Quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Thần sắc trịnh trọng, Hạc Linh Tử sư huynh am hiểu nhất. Trên thực tế cũng không phải là thuật pháp. Hắn ở Thần Châu Bắc Ba Đảo. Chính là kiệt xuất nhất thất tử một trong, thông hiểu pháp, trận, đan, phù bốn đạo, trong đó am hiểu nhất, ngược lại là trận pháp. Thần Châu có một loại công phạt đại trận, đánh giá uy lực tiêu chuẩn chính là nhìn có thể hay không dạy dỗ ra tám tử trảm vượt cấp chi năng. Nói cách khác, loại này công phạt đại trận tạo nghệ đạt đến cực điểm. Liền có thể dạy dỗ ra 8 vị phối hợp khăng khít trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lấy trận pháp chém giết tu sĩ kim đan. Thậm chí là 8 vị kim đan đại thừa tu sĩ. Kết trận chém giết nguyên anh tu sĩ. Người có thể thiết nghĩ một hồi cái này là bực nào uy lực. Thực không dám giấu giếm. Vị này Hạc Linh Tử sư huynh. Ở kiếp trước liền có bực này tạo nghệ. Mà lần này. Hắn đã chịu ra tay truyền trận, những cái kia một cái không có thực lực yêu tu, đi qua tay của hắn dạy dỗ đi ra, có thể phát huy ra thực lực cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như thời gian ngắn một chút, không cách nào diễn luyện thành thục, nhưng dù sao người đông thế mạnh, hơn 30 vị kim đan liên thủ, chỉ cần giữ vững trận nhãn. Vây chết người ta thực lực thế này người cũng không phải nói suông. Nghe nàng cái này một lời nói. Trong sân đám người tất cả đều ngạc nhiên. Thật lâu không người mở miệng. Trước đây kỳ thật ở bọn hắn ý nghĩ bên trong. Ngược lại cũng không thấy đến Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương còn có thể lật ra cái gì sóng lớn hoa tới. Dù sao bọn hắn chỉ là tướng bên thua mà thôi. Coi như khí thế hùng hùng giết trở về. Cũng bất quá là một trận cứng rắn nằm. Thắng bại không biết. Nhưng bây giờ nghe đối thần châu hiểu khá rõ Lệ Hồng Y một lời nói. Thình lình phát hiện đây cũng không phải là thắng bại không biết. Song phương thực lực đơn giản liền xem như cách biệt một trời. Giao thủ lần nữa, chẳng lẽ lại mình mấy người kia sẽ trực tiếp bị cầm xia hay sao? Ngược lại là Phương Hành gãi gãi đầu, rất không hiểu mà nói. Thật đúng là muốn lại đánh với ta một trận a, bọn hắn làm sao phiền toái như vậy đâu. Vì cái gì không chờ sau khi ra ngoài trực tiếp cáo ta một trạng. Chờ lấy nhìn những lão gia hỏa kia chừng trị ta. Chấm chấm, Lệ Hồng Y lườm hắn một cái. Lo lắng nói, gánh không nổi người kia chứ sao. Chúng người không lời, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Lệ Hồng Y nói ngược lại là không sai. Trên thực tế Phương Hành nghĩ cũng đúng. Hiện tại đối với Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương hai người mà nói, phương pháp tốt nhất liền là chờ lấy rời đi Yêu Đế Các về sau. Đối xử lạnh nhạt nhìn Phương Hành ngược lại lớn mi. Dù sao hắn phạm vào sát giới quá lớn. Cái này vừa đi ra ngoài, Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh chính là lúc trước bị Phương Hành một kiếm chặt đứt tiến vào Yêu Đế Các cơ duyên U Minh Sơn đều sẽ không bỏ qua hắn. Lại thêm tiểu ma đầu thân phận tiết bí, lại càng không biết âm thầm sẽ có bao nhiêu kẻ ham muốn. Có thể nói, rời đi Yêu Đế Các thời điểm, chính là Phương Hành đại họa lâm đầu thời điểm. Chỉ bất quá, lấy Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương thân phận, cũng làm thật không cam lòng trên tay hắn ăn cái này thiệt thòi lớn. Bởi vậy hai người này thình lình lựa chọn liên thủ, đem áp đáy hòm bảo mệnh pháp bảo thậm chí bí pháp đều đem ra. Không tiếc tăng lên lẫn nhau cùng chúng yêu thực lực, cũng phải rời đi Yêu Đế Các trước cùng Phương Hành đại chiến một trận. Không phải dựa vào lực lượng của mình tìm về cái này chàng tử không thể. Phương gia gia, ta phát hiện trong cơ thể mình dị trạng, liền thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng tranh thủ thời gian chuồn đi. Ngài nhưng nhất định phải cứu ta a, chờ bọn hắn phát hiện ta chạy đi. Tất nhiên có thể đoán được ta là về tới tìm ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ không phải làm thịt ta không thể. Hiện tại ta đã cùng ngài là trên một đường thẳng buộc châu chấu. Ngài liền phát từ bi tha cho ta đi. Ta cam đoan nhất định vì ngài ra sức châu ngựa. Vô Ảnh Sơn đạo tử khóc sướt mướt, không ngừng cầu xin tha thứ. Hiển nhiên vừa rồi chịu tội không nhẹ. Ở trên người hắn, lại là có Phương Hành đánh vào thể nội một đạo đan phù. Đây chỉ là một giới tiểu thuật. Trong sân chúng tu, phàm là kết thành kim đan người người đều biết. Nói đến cũng đơn giản. Kỳ thật liền là ngưng tụ đan ánh sáng. Hóa phù vì ấn, đánh vào so với chính mình tu vi thấp người thức hải mà thôi. Thi triển này thuật, liền tương đương với đem mình thần hồn một bộ phận đánh vào người khác thức hải. Thông qua bộ phận này thần hồn, liền có thể đoạt xác người khác hoặc là khống chế đối phương. Chỉ bất quá này thuật có chút gân gà. Một là chỉ có thể thi triển ở so với chính mình tu vi thấp trên thân người. Hai là dù là thi triển này thuật, nếu là có so với chính mình tu vi cao người xuất thủ, cũng giống vậy có thể tùy tiện hóa giải. Nói cách khác, Vô Ảnh Sơn đạo tử nếu là ở ngoại giới, cầu nhà bọn hắn lão tổ tông xuất thủ, tùy tiện liền có thể trốn thoát này phù. Chẳng qua hiện nay lại là ở Yêu Đế trong các, chỉ có thể dựa vào hắn lực lượng của mình. Lại thêm Phương Hành tu chính là coi trời bằng vung chi đan. Trong nội đan có tam muội chân hỏa hỏa ý, lại là so phổ thông đan phù khủng bố hơn nhiều lắm. Cái này Vô Ảnh Sơn đạo tử phát hiện trong thức hải của mình có viên thuốc này phù về sau, đã dùng hết các loại thủ đoạn, lại phát hiện căn bản là không có cách khu trục, ngược lại kích phát hỏa ý, chịu nhiều đau khổ. Lấy hắn gian xảo tính tình, phàm là có những biện pháp khác, cũng là không thể nào quay đầu lại cầu Phương Hành. Ngươi định làm gì? Lệ Hồng Y quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Lông mi ngưng tụ thành một cái u cục. Lớn đối đường núi Tử Không Không Nhi, Đại Kim Ô, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mấy người cũng chẳng biết lúc nào tụ tới. Lúc này ngược lại người người trầm mặc. Thị chiến thị đao. Dù sao cũng phải nghe một chút Phương Hành ý kiến. Tâm tư đều biết hiểu. Có thể chiến lui Thương Lan Hải Tiểu Long Vương cùng Hạc Sư Huynh. Sát lại chỉ là một cái quỷ kế. Bây giờ đối phương nặng lại giết trở về. Một trận ác chiến chỉ sợ khó mà tránh khỏi. Phi thường khó giải quyết. Phương Hành ngược lại như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Không có tan giải Vô Ảnh Sơn đạo thể bên trong hỏa ý. Mà là lấy ra một đạo ngọc sách ném cho hắn. Để hắn đem thần niệm đánh vào trong đó. Cái kia Vô Ảnh Sơn đạo tử hiển nhiên đang do dự. Phương Hành nhưng cũng không tiếp tục để ý hắn. Thẳng đứng lên đến, ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút. Cười nói, các ngươi đều vây qua tới làm gì? Tạo hóa rời trống, cái này đều là thứ đáng giá. Đại Kim Ô bất đắc dĩ thở dài. Nói, ngươi nói trước đi một chút chủ ý của ngươi đi. Đừng thừa nước đục thả câu. Hắn lúc này cũng lo lắng. Nói thực ra, cục diện bây giờ xác thực rất bất lợi. Cái kia Hạc Sư Huynh cùng Tiểu Long Vương thực sự tức giận. Phen này quay đầu trở về liều mạng. Nhất định phi thường khó chơi. Hai người này lại thêm Hồ Tiên Cơ cùng Trục Yêu Minh bốn vị Tiểu Du. Đã xem như có bảy đại cao thủ. Lại thêm mười mấy cái kim đan kết thành đại trận. Dù là đại trận thuộc về thời gian ngắn qua loa diễn luyện ra được. Cũng giống vậy rất khó đối phó. Cái này đội hình, có thể nói so vừa mới Phương Hành kinh lịch cái kia một phen sát phạt đại chiến càng thêm đáng sợ. Dù sao lần này đối phương nhưng sẽ không còn có cái gì rụt rè lưu thủ. Vừa lên đến khẳng định liền sẽ dốc toàn lực công phạt. Tính nguy hiểm cao hơn tận không chỉ 10 lần. Còn nữa, bọn hắn bên này cao thủ hàng đầu cũng chỉ có Phương Hành cùng Không Không Nhi. Phương Hành cái kia một trận đánh nhau kịch liệt về sau. Thể lực trống rỗng lợi hại. Đây là một loại bản nguyên tiêu hao. Căn bản cũng không phải là nhất thời bán hội có thể khôi phục đỉnh phong cường thịnh. Mà Không Không Nhi thì dù sao kết giao thời gian ngắn ngủi. Cũng chưa chắc chịu thay mình những người này liều mạng. Cái kia thần Châu Lệ Hồng Y càng là nói thẳng sẽ không tùy tiện giúp đỡ một bên nào. Hết lần này tới lần khác chính hắn kiếm thai chưa thành. Đánh lén có thể lấy được kỳ hiệu. Nhưng chính diện đánh nhau. Nhưng không thấy đến có thể phát huy ra đầy đủ tác dụng. Nghĩ như vậy, trong lòng áp lực cũng không nhịn được lớn lên. Càng nghĩ càng đau đầu. Nhìn về phía Phương Hành ánh mắt liền không khỏi bức thiết. Nào có cái gì cái nút bán chạy. Thu thập xong đồ vật liền đi đi thôi. Phương Hành thấy mọi người đều nhìn mình. Cũng là đau đầu. Gõ gõ đầu của mình. Rất bất đắc dĩ nói. Đào tẩu a, chúng yêu tâm tư run lên. Nếu là tránh cho một trận chiến này. Rời đi yêu đế các đúng là duy nhất phương pháp. Chỉ bất quá. Đại hỏa đã trêu ra. Chính là rời đi yêu đế các. Cũng bất quá là tiến nhập một cái khác trường kiếp nạn bên trong đi a, lại hoặc là nói. Đi ra về sau đại khái càng thêm nguy hiểm. Dù sao ở cái này yêu đế trong các, vẫn là cùng thế hệ người tranh đấu. Nhưng đi ra về sau, đây chính là đối mặt với Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh mấy người hầu như mạch lão tổ tông lửa giận a, Lệ Hồng Y thở dài. Người nghĩ kỹ làm sao đối phó người ta Nguyên Anh lão tổ tông. Phương Hành nói, trong các bên ngoài 2 ngày, bọn hắn nhưng không biết tiểu gia làm thịt nhà bọn hắn đạo tử. Lệ Hồng Y, suy, cười, nói, nhiều người như vậy thấy được, lại như thế nào giấu giếm được đi. Đối với cái này tiểu ma đầu khuyên trẻ con ý nghĩ. Nàng cơ hồ lười nhác giải thích. Đã giết người, chẳng lẽ còn trông cậy vào người ta người nhà không biết chuyện này hay sao? Bất quá, tiểu ma đầu phía dưới cười tủm tỉm nói ra một câu. Lại hù sắc mặt nàng cũng thay đổi. Đại Kim Ô ngược lại là phản ứng mau mau. Nghe vậy con mắt đã sáng lên một cái. Đại Thánh Sơn Không Không Nhi kinh ngạc nửa ngày. Bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Ha ha phá lên cười. Ngược lại là Tiểu Bằng Vương cùng Ô Tang Nhi mấy cái. Còn có chút không hiểu. Làm như vậy, ngươi không sợ phiền phức tình gây quá lớn sao? Lệ Hồng Y chăm chú nhìn Phương Hành. Mắt ý khẩn trương hỏi. Gan lớn như nàng, lúc này cũng có chút lo lắng. Phương Hành Châu ầm ầm cười một tiếng. Nói, ngươi nhìn tiểu gia giống sợ phiền phức người sao? Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.